cuối cùng nhỏ giọng thì thầm một câu. Tiểu tử thúi, đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Nếu em không thể lấy được thành tích đứng đầu, đến lúc đó ngay cả cô cũng không giữ được em. Em ngoan ngoan quay trở lại trường học cho cô đi. 2 giờ chiều, Diệp Trần đúng giờ đi tới trường học. Vào trong lớp mới phát hiện, trong lớp chỉ có lưa thưa mấy người. Hỏi một chút mới biết được. Hóa ra thời gian thi của buổi chiều là 3 giờ. Không phải 2 giờ. Nói cách khác, hắn tới sớm hơn 1 giờ. Đang chán nản một lúc, lại nghe thấy bạn cùng lớp kia nói. Đúng rồi, tôi nghe nói Ngô Lỗi và Liễu Mộ Bạch đấu bò trong sân bóng rổ. Ông không tới xem một chút sao? Diệp Trần nghe được điều này, lập tức sững sờ. Lúc này hướng phía sân chơi mà đi. Vừa bước vào sân bóng rổ, đã nghe thấy một trận tiếng hoan hô. Trong đó một chỗ sân bóng rổ có nhiều người vây xem nhất. Còn có đội cổ động viên góp phần cổ vũ. Diệp Trần thấy rõ ràng, Ngô Lỗi đã ở trên sân. Hơn nữa trên sân chỉ có 2 người. Đối thủ của Ngô Lỗi chính là Liễu Mộ Bạch kia. 2 người quả nhiên đang đơn đấu. Thấy thế, Diệp Trần không thể không hơi chau mày. Đi tới, chỉ thấy Liễu Mộ Bạch bỗng nhiên nhảy lên thật cao, muốn ném rổ. Ngô Lỗi cũng vội vàng đứng dậy che chắn. 2 người bật lên gần như là ngang nhau. Thậm chí Ngô Lỗi đã là luyện khí tầng 1 còn nhảy lên cao hơn một chút. Đáng tiếc, Liễu Mộ Bạch đưa bóng kéo lên không trung. Đột nhiên thay vì đập lại biến thành một cú ném. Đưa bóng từ tay phải chuyển sang tay trái. Đồng thời lợi lực lượng thay đổi thân thể. Lách qua chỗ Ngô Lỗi che chắn. Và hoàn thành một cú úp rổ với bàn tay trái của hắn. Ngô Lỗi che chắn thất bại. Trên mặt lập tức tràn đầy vẻ chán nản. Mà khóe miệng của Liễu Mộ Bạch thì vênh lên. Vẻ mặt khinh thường. Một đám nữ sinh như mê như say. Lập tức nhao nhao hoan hô. Mộ Bạch thật tuyệt. Quá đẹp rồi. Quả thực chính là thần bóng rổ trong lòng ta. Diệp Trần thấy thế, cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Thực ra thì chỉ luận về tố chất thân thể, Ngô Lỗi bây giờ là luyện khí tầng 1. Cũng không có thua kém Liễu Mộ Bạch này. Đáng tiếc, thời gian tu luyện của hắn còn ngắn. Không hiểu được cách sử dụng chân nguyên trong thể nội như thế nào. Ngược lại Liễu Mộ Bạch kia, rõ ràng đã có thể vận dụng nội kinh cực kỳ nhuần nhuyễn. Cùng kỹ xảo bóng rổ hòa làm một thể. Ngô Lỗi thua cũng là hợp tình hợp lý. Quả nhiên, chuyển đổi công phòng. Đến lượt Ngô Lỗi tiến công. Liễu Mộ Bạch phòng thủ. Chỉ thấy sau khi Ngô Lỗi nhanh chóng dẫn bóng dưới hông. Sau đó tăng tốc độ. Muốn vượt qua bên cạnh Liễu Mộ Bạch. Tuy nhiên, Liễu Mộ Bạch dường như đã sớm dự liệu được thủ đoạn tấn công của Ngô Lỗi. Trực tiếp xuất ra một chiêu. Tạo thành một góc đáng kinh ngạc. Đánh cắp bóng rổ với độ chính xác cao. Mọi người xung quanh lập tức kêu hay một lần nữa. Sau một thời gian ngắn, Ngô Lỗi đã bị thua mấy quả. Đơn đấu của 2 người. Lấy kết quả Ngô Lỗi thảm bại mà kết thúc. Liễu Mộ Bạch thắng tranh tài. Một tay ôm lấy bóng rổ. Ngang nhiên mà đứng. Vẻ mặt khinh thường cười nói. Ngô Lỗi, trước khi ta đến, tất cả mọi người nói ngươi là người chơi bóng rổ giỏi nhất trường trung học số 1 Vân Châu. Bây giờ xem ra, ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Quả thực rối tinh rối mù. Ngô Lỗi nghe được điều này. Hai bàn tay nắm chặt lại. Đôi mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng mình thảm bại. Không tìm ra được một câu nào để phản bác. Chính hắn tài nghệ không bằng người. Có thể trách được ai? Ngay vào lúc Ngô Lỗi chuẩn bị chán nản rời sân, bỗng nhiên một bên sân vang lên một giọng nói. Thắng thì cũng thắng rồi. Cần gì phải khinh người quá đáng như vậy? Liễu Mộ Bạch lập tức nhướng mày. Theo hướng giọng nói nhìn tới, chỉ thấy một tên thiếu niên mặc một bộ quần áo thoải mái. Từ trong đám người từ từ đi ra. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. P.S. Ta thích nào? Cách chương.